12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 8, đụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Ngư đang lang thang trên khắp các con phố bầu trời về đêm ở trái đất, trong tâm trí cô thì chẳng có gì đặc sắc thua xa vũ trụ gấp trăm ngàn lần mà thành phố này là Hạ Long thì phải. Nơi này dù nhiều biển thì cũng có gì vui đâu chứ. Chẳng hiểu sao các bạn đều tìm được thú vui của riêng bản thân mà mình thì lại. Song Ngư vừa đi vừa lẩm bẩm, rồi cô lại ngước lên bầu trời trên kia. Ước gì, mình có thể quay lại vũ trụ. Bộ, bịch, do không để ý mà Song Ngư đã đụng phải ai đó khiến cô ngã ngồi trên mặt đất. Xin lỗi, cô không sao chứ cô gái? Đang nhăn nhó thì Song Ngư nghe được một giọng nói trầm ấm, nam tính vang lên cùng với một bàn tay to lớn chìa ra. Cô nắm lấy tay anh ta lấy đà đứng dậy. Cảm ơn anh, vì không muốn tiếp xúc nhiều với người trái đất nên Song Ngư chỉ nói cảm ơn cho có lệ rồi chạy đi ngay. Chàng trai ở lại đứng hình, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp vừa nãy khiến anh đơ vài giây, hoàn hồn lại thì cô gái đã chạy đi khá xa rồi. Nhìn bộ đồ của cô có vẻ dị dị nên anh toan gọi lại. Cô ơi, píp, píp, píp, bỗng có tiếng chuông điện thoại. Alo, được được, tao về ngay, cúp máy quay lại nhìn thì Song Ngư đã biến mất rồi. Dù chỉ mới vài giây nhưng anh phải công nhận thân thủ của cô gái này rất nhanh. Chắc là mình đang nghi quá thôi. Và chàng trai rời khỏi nơi ấy, không chút lưu luyến gì. Phù phù, chắc anh ta sẽ không đuổi theo mình nữa đâu. Người trái đất thật là phiền phức. Song Ngư thở phào, cô nhìn xung quanh mình thì thấy chỗ này khá đông người và còn nhiều xe cộ nữa. Mình ghét khói bụi kiểu này. Và Song Ngư mau chóng tìm các bạn qua thiết bị định vị. Đến nơi, đội trưởng, mọi người, Song Ngư đứng trước cổng căn hộ. Đây là một căn nhà nhỏ xinh nằm hướng ra biển với hai màu chủ đạo là trắng đen. Xem ra các cô gái của chúng ta không thích màu mè cho lắm thì phải. Mình ra đây, cự giải chạy ra mở cửa. Hiện cô đang mặc một chiếc váy liền thân màu trắng rất là đáng yêu và xinh đẹp. Ủa, trang phục này, Song Ngư cảm thấy kỳ lạ. À đây là đồ mua ở siêu thị đó mà. Chúng ta ở trái đất nên phải mặc đồ trái đất mới phù hợp. Vậy sao, nhìn đẹp ý chứ nhỉ? Song Ngư cũng cảm thấy thích chút chút. Đội trưởng và mọi người đang ở trong nhà đó. Cậu mau vào tắm rửa thay đồ đi. Cự giải nói, và hai cô gái bước vô trong nhà. Vừa vào thì đã thấy ngay đội phó Thiên Yết mặc áo phông đen và quần sót trắng ngồi đọc sách trên ghế rồi. Cậu về rồi sao? Mà cậu, mình không thích mặc váy. Ồ, sư nữ đang tháo dỡ cái xe hơi cũ hỏng ở góc nhà. Cô mặc một cái áo phông trắng nhưng giờ nó đã lấm lem dầu máy và một chiếc quần dài màu đen tiện cho việc đi lại và sửa chữa. Do quá chuyên tâm nên cô cũng không để ý đến việc xung quanh. Cậu về rồi à, Song từ từ trong bếp đi ra trên người vẫn còn vận cái tạp dề. Ngoài ra cô cũng thay đồ trái đất, đó là cũng là một bộ váy như cự giải nhưng nó màu xanh lá và có thắt nơ hồng. Mà đội trưởng đâu rồi? Song Ngư hỏi cự giải. À đội trưởng đang ngồi nghiên cứu bản đồ và nền văn hóa của Việt Nam trên lầu đó. Cậu mau tắm rửa thay đồ đi rồi chúng ta cùng ăn tối. Được, Song Ngư bước vào phòng tắm, cự giải cũng đem cho cô một bộ váy màu đen đúng màu cô thích. Cô cũng không nói với các bạn là hôm nay mình đã đụng phải một người vì nghĩ cũng chả có gì quan trọng. Mời các độc giải đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.